Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, kiếm các mời, chương 1119, kiếm các mời, ngươi dám, thiên khung tiên khuyết chúng thanh niên gầm lên tiếng, Lâm Phong, ở ngay trước mặt bọn họ đem thiên khung tiên khuyết người đánh giết. Lẽ nào có lý đó? Mọi người giết, còn có cái gì có dám hay không? Lâm Phong liên tục cười lạnh, người này 5 lần 7 lượt muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bây giờ hắn sao khách khí, không chút do dự trực tiếp chu diệt. Thật giết, mọi người ám đạo người này đủ khí phách. Nói giết thật giết, bọn họ cũng không biết Lâm Phong cùng đối phương thù hận. Chỉ cho rằng Lâm Phong vẻn vẹn là bởi vì vừa nãy xung đột mới đưa đối phương đánh giết. Làm việc không khỏi cũng quá mức quả quyết. Ai muốn giết ta, cứ đến giết, ta toàn bộ đáp lời. Nhưng mà người muốn giết ta, trước tiên làm tốt bị giết chuẩn bị. Như người này, Lâm Phong bàn tay chập lại, nhất thời thân thể người nọ biến thành tro bụi, ở trong ngọn lửa hóa thành bụi trần, ở trong hư không biến mất. Lâm Phong bá đạo âm thanh như trước ở trong hư không vang vọng. Nếu muốn giết hắn tự nhiên không ai sẽ ngăn cản, nhưng trước tiên làm tốt chết chuẩn bị, nếu là phạm ở trong tay của hắn, phải giết nghi, Lâm Phong cái gì đều sẽ không kiêng kỵ. Cổ Kiêu đám người vẻ mặt lạnh lẽo, vừa nãy Lâm Phong con người nhìn quét một chút bọn họ Thiên Long Thần Bảo đám người bên này một chút. Này nghi là ở nói cho bọn họ biết, muốn giết hết quản đến. Đã như vậy, chúng ta hôm nay đúng là yếu lĩnh giáo một phen thiên đài cao đồ. Thiên khung tiên khuyết mấy vị, cường giả chiến ý thiêu đốt, muốn cùng Lâm Phong đám người khai chiến. Ta thiên đài sợ các ngươi không được, muốn chiến liền chiến chính là. Mông phách âm thanh thô khoáng, quát, tràn ngập với hư không sát khí không ngừng va chạm đan dệt. Để rất nhiều người cảm giác cực kỳ lạnh. Phảng phất đại chiến động một cái liền bùng nổ. Thiên đài muốn lấy chúng bắt nạt quả. Ta Thiên Long Thần Bảo tự nhiên không thể ngồi coi không để ý tới. Bất âm bất dương âm thanh vang lên. Thiên Long Thần Bảo gia nhập chiến đấu. Muốn cùng vòng trời cung điện liên thủ đối phó thiên đài đến người. Thoáng qua gian, thiên đài từ ưu thế hóa thành thế yếu. Ba cỗ thế lực đan xen vào nhau. Tình thế càng thêm phức tạp, rất nhiều người lộ ra thú vị vẻ mặt, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy ba thế lực lớn thanh niên hậu bối khai chiến. Tất nhiên sẽ vô cùng đặc sắc đi, này ba cỗ thế lực, có thể đều là vũ hoàng thế lực. Bất quá nghĩ đến thiên đài nhóm đầu tiên vũ hoàng môn đồ mới vừa chiêu không lâu, mà thiên khung tiên khuyết cùng thiên long thần bảo bị phái tới mệnh vận chi thành hậu bối hiền. Nhiên đều là thanh niên đồng lứa người tài ba. Cứ như vậy nếu là chiến đấu, thiên đài tất nhiên chịu thiệt. Nói không chắc có không ít người sẽ máu tươi với này. Chính như Lâm Phong suy nghĩ trong lòng như vậy. Thiên khung tiên khuyết thanh niên nắm hai phe thế lực đến nói chuyện bất quá là chuyện giật gân. Hậu bối tranh đấu, nhiều nhất liên lụy ra một phần người. Không thể gây nên hai phe thế lực chiến đấu. Đặc biệt là Vũ Hoàng, càng là không hỏi đến thế sự, chỉ là lên dẫn dắt tác dụng. Hậu bối làm sao, dựa vào chính mình thiên phú, nỗ lực cùng với số mệnh. Vì lẽ đó, nếu là thiên đài người không địch lại, nuốt hận ở đây, chỉ có thể trách thực lực không bằng người. Đương nhiên, mặt khác hai phe người như thế. Tốt lắm, ta thiên khung tiên khuyết. Liền cùng Thiên Long Thần Bảo liên thủ giáo huấn một phen những này mới nhập môn môn đồ. Thiên, khung tiên khuyết cường giả lạnh nhạt nói. Các ngươi còn hiềm không đủ mất mặt ư. Nhưng vào lúc này, một đạo lành lạnh âm thanh truyền ra. Mọi người thấy hướng về người nói chuyện, nhưng là sửng sốt một chút. Nguyên lai mở miệng người dĩ nhiên là Thiên Khung Tiên Khuyết thành nữ Tuyết Bích Giao. Hoặc là tự mình động thủ, hoặc là trở về. Tuyết Bích Giao âm thanh bình tĩnh, mở miệng lần nữa, vừa nãy người kia lấy thiên vũ tầng 7 cảnh bắt nạt Lâm Phong cảnh giới thấp, dẫn đến bị giết, đã ném thiên khung tiên khuyết bộ mặt, nếu là bọn họ có thể chính mình báo thù. Tuyết Bích Giao lời có thể nói, bây giờ lại vẫn muốn liên lụy Thiên Long Thần Bảo đồng thời đối phó Thiên Đài. Chẳng phải gọi người chế nhạo thiên khung tiên khuyết. Thiên khung tiên khuyết mấy vị nam tử vẻ mặt cứng ngắc. Nói, sư muội, lẽ nào chúng ta liền như thế buông tha hắn? Ngoặc kép, ngươi như trước như vậy, không bị gọi ta sư muội. Tuyết Bích Giao lãnh đạm nói rằng, lập tức liếc mắt nhìn mấy người khác. Các ngươi cũng như thế. Ngoặc kép, thiên khung tiên khuyết thánh nữ, thật cá tính kiêu ngạo. Trong lòng mọi người thầm than, Tuyết Bích Giao hiển nhiên xem thường để thiên khung tiên khuyết người cùng Thiên Long Thần Bảo liên thủ đối phó Thiên Đài đoàn người. Cái kia vài tên thiên khung tiên khuyết thanh niên trên mặt biến hóa thất thường, rốt cục lạnh lùng quét Lâm Phong một chút, nói, hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh sống sót. Ngoặc kép, dứt lời, bọn họ liền trở lại Tuyết Bích Giao bên người. Trung quy không có không tuân theo Tuyết Bích Giao kiêu ngạo. Đối với người sư muội này, bọn họ vừa là ái mộ, lại có từng tia kính nể. Giống như tiên tử khuôn mặt đẹp, kỳ ảo khí chất, mạnh mẽ thiên phú, cùng với một viên kiêu ngạo võ đạo chi tâm. Đây là Tuyết Bích Giao. Người mạnh mẽ không chỉ là dựa vào người thân là tiên linh thân thể thiên phú, đồng thời cũng bởi vì chính nàng đối với võ đạo kiêu ngạo cùng chấp nhất. Yên tâm, ta sẽ sống rất khá. Lâm Phong đáp lại một tiếng, lập tức ánh mắt chuyển hướng Thiên Long Thần Bảo đám người. Nhìn cổ kiêu nói, các ngươi muốn chiến sao? Ngoặc kép, Thiên Long Thần Bảo mọi người trầm ngâm. Giờ khắc này Thiên Đài cường giả, so với bọn họ chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên, nếu là thật chiến lên, bọn họ cũng không úy kỵ. Đặc biệt là có cổ kiêu cùng với hắn thánh khí kim trung ở. Lúc này, kiếm bi bên cạnh đột ngột xuất hiện một bóng người. Quay về bên tai của hắn nói nhỏ một tiếng. Kiếm bi khẽ gật đầu, ý bảo hiểu rõ, hướng về nhảy tới ra một bước. Kiếm bi quay về mọi người cười nói, thiên khung tiên khuyết, thiên đài, còn có thiên long thần bảo, chư vị đều vì mệnh vận chi thành mà đến, tranh đấu hà tất quan tâm nhất thời khí, bước vào mệnh vận chi thành, tùy ý có thể chiến, người can thiệp, sinh tử bất luận, lần này chư vị nếu tụ tập cùng một chỗ, ta nguyện xin mời chư vị đi tới kiếm các nhìn qua. Không biết chư vị ý như thế nào? Ngoặc kép, đi tới kiếm các, mọi người khá là không rõ. Kiếm bi giờ khắc này mời mọi người đi tới kiếm các là ý gì? Ta kiếm các cũng mời cái khác một ít bát hoang cảnh tuấn kiệt người cùng đi tới. Tỷ như Thiên Long Thần Bảo Long Đằng, Tê Phượng núi tuyệt đại xinh đẹp. Bọn họ giờ khắc này nói vậy đều đang đi tới kiếm các trên đường. Ta kiếm các muốn cho chư vị cùng đi tới, nhìn qua tổ tiên thiên kiếm hoàng di kiếm. Ngoặc kép, kiếm bi khóe miệng mang theo một vệt tự tin ý cười. Hắn tin tưởng, những người này sẽ đồng ý đi tới. Quả nhiên, ba thế lực lớn thanh niên nghe được thiên kiếm hoàng di kiếm, nhất thời trong tròng mắt lập lòe ra từng đạo dị mang. Kiếm hoàng di kiếm, bọn họ đương nhiên muốn kiến thức một phen, hơn nữa còn là ngày xưa tung hoành thiên hạ thiên kiếm hoàng. Còn có, Thiên Long Thần Bảo Thiên Long yêu thể cùng với viễn cổ phượng thể lại muốn bị mời đi tới. Nghe kiếm bi ý tứ, tựa hồ còn có cái khác thanh niên thiên tài. Xem ra chuyến này kiếm các muốn phong vân hội tụ. Kiếm các mời, ta Thiên Long Thần Bảo đồng ý tạm thả xuống ân oán. Cổ kiêu mỉm cười nói rằng, bình dị gần gũi, phảng phất vừa nãy không nhanh đã trở thành quá khứ. Thiên khung tiên khuyết nguyện hướng về, Tuyết Bích Giao tự nhiên sẽ không cự tuyệt quan sát thiên. Kiếm hoàng di vật, Lâm Phong nhìn bên cạnh mọi người một chút, chỉ thấy bọn họ ánh mắt lấp lóe, đều lộ ra một vệt thần sắc mong đợi, không khỏi cười nói, có thể chịu đến kiếm các mời, là ta chi vinh hạnh, thiên đài nguyện đi tới nhìn qua. Được, chư vị sảng khoái như vậy, không bằng này liền lên đường, ta đến dẫn đường. Kiếm Bi trò cười đạo, trước tiên cất bước mà đi. Cổ Kiêu lạnh lẽo con mắt quét Lâm Phong một chút, truyền âm nói, tạm thời tha cho ngươi khỏi chết, tiến vào mệnh vận chi thành, ai cũng cứu không được ngươi, còn có các ngươi thiên đài người, giờ chết sắp đến rồi, giết đệ mối thù, tất báo nghi, hơn nữa, thiên đài người, bọn họ thiên long thần bảo toàn bộ muốn giết chết, bọn họ vọng tưởng đạt được cái gì tiên đoán, người tiên tri trước mặt, đều sẽ không để cho thiên đài người nhìn thấy. Lâm Phong lông mày gây xích mích, dường như một thanh kiếm sắc giống như nhìn thẳng Cổ Kiêu. Người này giết hắn chi tâm cực kỳ cường thịnh, cần phải tru diệt, huống hồ Cổ Kiêu thiên vũ tầng 8 tu vi, mà lại nắm giữ thanh khí kim trung, đối với hắn có rất lớn uy hiếp. Cổ Kiêu truyền âm nói xong, bước nhanh về phía trước, đi tới Kiếm Bi bên cạnh, cười nói, Bi huynh. Lần này kiếm các yêu chúng ta đi vào, ngoại trừ nhìn qua thiên kiếm hoàng tiền bối di kiếm, có hay không còn có cái khác dụng ý? Ngoặc kép, mọi người nghe được Cổ Kiêu nhất thời đều tập hợp lên lỗ tai lắng nghe. Kiếm các hiển nhiên sẽ không duyên cớ mời bọn họ, mặt sau tất hữu duyên do, chỉ là bất tiện hỏi nhiều. Giờ khắc này Cổ Kiêu thế bọn họ hỏi lên, bọn họ tự cũng muốn biết. Tổ tiên di kiếm, kiếm rít không ngừng, phảng muốn phá không mà đi. Ta kiếm các hết đường xoay sở, chư vị chính là các thế lực lớn tuấn kiệt, vũ hoàng môn nhân, kiến thức rộng lớn không phải kiếm các có thể so sánh. Lần này mời chư vị, tất nhiên là muốn để chư vị nhìn tổ tiên di kiếm tại sao lại liên tục phát sinh kiếm rít thanh âm. Ngoặc kép, kiếm rít không ngừng. Càng muốn phá không, trong lòng mọi người dùng mình, thiên kiếm hoàng chi di kiếm, quý giá bực nào, thậm chí khả năng vượt qua thánh khí tồn tại, nếu là nó phá không mà đi. Thời khắc này, rất nhiều người trong lòng đều sinh ra khác ý nghĩ, thậm chí, những không có đó chịu đến mời người cũng theo mà đến. Mặc dù tiến vào không được kiếm các, chờ ở bên ngoài hậu cũng được. Nếu là kiếm hoàng chi kiếm phá không? Bất quá những đại thế đó thiên tài thanh niên nửa tin nửa ngờ. Không biết kiếm bi đến cùng là dụng ý gì? Nếu là kiếm hoàng chi kiếm muốn phá không? Hẳn là phong tỏa tin tức mới là. Chẳng lẽ còn muốn xin mời người đến tranh cướp hay sao? Kiếm bi, không thể tin hết. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ trong lòng. Nhưng luận làm sao? Thiên kiếm hoàng di kiếm, nhất định phải quan thượng nhìn qua, có lẽ đối với tu luyện hữu ích. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.